ra vào đêm xuân nghiêm tuyết giới. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Gia, tài lực không thua gì Dụ Gia, đều là những gia tộc danh giá trong xã hội thượng lưu. Không có gì lạ, khi Đường Ánh Tuyết mới tham gia nữ đoàn 101, cô ấy luôn được cho nhiều cảnh quay nhất. Vào thời điểm đó, trong cộng đồng fan vẫn lan truyền biệt danh Hoàng gia của cô. Không có gì lạ, cô ấy dám tự tin như vậy khi gặp mặt lần đầu. Trong mắt cô ấy, cô là công chúa, còn mọi người chỉ là những người hầu rửa chân. Dụ Gia Trạch hiếm khi giải thích một cách kiên nhẫn. Tôi và cô ấy chỉ có mối quan hệ là đã ăn một bữa cơm cùng nhau. Chiếc khăn tay là cô ấy mượn lúc đó. Tôi đổi luôn rồi. Ô Mạn ngơ ngẩn nhìn bức ảnh. Vẫn chưa hoàn hồn. Con gái duy nhất của Đường Gia. Không phải kiểu người sẽ bị bao dưỡng tùy tiện như những ngôi sao nhỏ đâu. Giọng anh lạnh lùng, nhưng lại giống như một con dao. Cắt ngang tai cô, để lại vết thương lớn. Gió Los Angeles thổi qua, mang theo cảm giác cũ kỹ của thành phố nhiều năm về trước. Đó cũng là một buổi chiều, cô bé 7 tuổi đang tập nâng chân trong phòng tập. Lúc đó dây chằng đã bị căng, chỉ mới nâng lên một lúc đã cảm thấy cơ đùi bên trong căng lên. Như thể sắp bị đứt, cơn đau không thể chịu đựng nổi. Cô lén lút hạ chân xuống nghỉ ngơi, nhưng lại bị thầy giáo bắt gặp. Thầy giáo nhíu mày nói, các bạn khác đều có thể chịu đựng, sao chỉ mình em lười biếng? Cô bé giận dữ ngẩng đầu lên, em bị thương mà, đây là lần đầu tiên cô bị phản đối. Thầy giáo sau một chút sững sờ là giận dữ, quát, cái đau này mà cũng không chịu nổi thì đừng học nữa. Tôi sẽ gọi phụ huynh em đến. Nghe đến từ phụ huynh, cô bé co rúm lại, nhưng vẫn ngẩng cao đầu không chịu cúi xuống. Các bạn khác đều đã được phụ huynh đón về. Cuối cùng chỉ còn lại mình cô. Mẹ cô đến muộn, mẹ cô ấn đầu cô, bảo cô xin lỗi thầy giáo. Cô bé bĩu môi, mẹ không quan tâm con đau hay không sao. Sau đó, cô nghe thấy giọng nói lạnh lùng của người phụ nữ. Sau này những người con phải đối mặt, chẳng ai quan tâm con có đau hay không. Họ chỉ quan tâm con có làm tốt không. Mọi người tỏ ra quan tâm con đều là giả dối. Vậy làm sao để trở thành ngôi sao lớn? Con không muốn làm ngôi sao lớn. Cô hét lên với mẹ, rồi chạy đi, vừa chạy vừa khóc nức nở. Nhưng không lâu sau đã bị mẹ đuổi theo. Chỉ khi con trở thành ngôi sao lớn, mới có thể để bố con nhìn thấy con, để ông ấy biết con giỏi như thế nào. Không phải ông ấy không cần con, mà là con không cần ông ấy. Bây giờ con không thể để ông ấy thấy con sao? Vì ông ấy ở trên cao. Mẹ chỉ vào bộ đồ tập của cô, tay chỉ vào vết bớt kỳ lạ trên da. Còn con thì vẫn ở dưới đất. Nói xong, mẹ bất ngờ nâng chân cô lên, kéo mạnh. Cảm giác bị xé rách ấy, dù đã qua nhiều năm, giờ đây vẫn còn đọng lại cảm giác đau đớn. Ô Mạn siết chặt lòng bàn tay, mắt ngước lên, hít thở thật sâu để dần dần bình tĩnh lại. Cô cười mỉa mai, ngài đừng nói bậy, con gái duy nhất của Đường Gia sao có thể là em gái của tôi. Một ngôi sao nhỏ được bao dưỡng như vậy, Dụ Gia Trạch một tay lái xe, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt tóc Ô Mạn, trong giọng nói có chút thương hại. Con chim nhỏ đáng thương của tôi, rõ ràng là phượng hoàng, nhưng lại phải bay vào bùn đất và trở thành quả. Ngài đã hứa với tôi rồi, mối quan hệ giữa tôi và Đường Gia chỉ có chúng ta biết. Cô ghê tởm quay đầu đi, dù sao thì hiện tại tôi và Đường Gia không có quan hệ gì cả. Hiện tại em tất nhiên không có quan hệ gì với họ rồi. Tay anh vẫn không chịu buông tha, lại lần nữa đưa tay ra nắm lấy cô. Em chỉ cần ở trong tổ của tôi là đủ. Tổ, cái từ này như chọc phải một điểm hài hước của cô. Cô ôm bụng cười mãi, cười đến mức nước mắt rơi. Đúng vậy, tổ, cười xong, cô lạnh lùng nói. Dừng xe, Dụ Gia Trạch nào chịu nghe. Tốc độ xe càng lúc càng nhanh, có cảm giác như sắp đờ, ớ, em vào vách đá mà rơi xuống. Ngài điên rồi sao? Không phải lúc để đua xe. Chiếc xe như muốn bay lên. Ô Mạn bám chặt dây an toàn. Mặt mày không tự chủ mà trở nên tái nhợt. Chu Yêu Yêu dụ ra trạch lại như không nghe thấy gì. Miệng cười nhạt, chân lại nhấn mạnh ga. Cảnh vật xung quanh nhanh chóng lùi lại, gần như thành một vệt sáng vụt qua. Ô Mạn không dám giật tay lái lúc này. Cô vội vàng kéo cửa sổ lại, cố gắng làm dịu cảm xúc của Dụ Gia Trạch. Ngài lái chậm thôi, chúng ta từ từ nói, sẽ không có chuyện gì đâu. Anh nhẹ nhàng nói, nhưng không tăng tốc nữa. Ô Mạn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm thấy một nỗi vô lực sâu sắc. Dụ Gia Trạch cũng vậy, không kiểm soát được và hành động bừa bãi. Nhưng cảm giác này lại hoàn toàn khác với cảm giác mà truy giã mang lại. Anh như một con đê, a, o sắc đang lướt qua không khí. Chỉ cần một chút sơ ý sẽ bị đờ. Ớ, em mờ chúng, còn truy giã là những tia lửa pháo nổ ra bất cứ lúc nào. Ngọn lửa văng ra không thể làm tổn thương người, nhưng lại có thể nhìn thấy những cảnh tượng bất ngờ. Trong giây phút cô lơ đãng, một chiếc xe lao ra từ ngã ba, hướng thẳng vào cô, tốc độ quá nhanh, dù phanh gấp cũng không kịp tránh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có thể cô sẽ bị đờ, ớ, MC, H, ế, T ngay tại chỗ. Nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng cô, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác méo mó. Ngay sau đó, tay của Dụ Gia Trạch đột ngột xoay mạnh. Chiếc xe quay ngoặt 45 độ, suýt chút nữa đã tông phải chiếc xe kia. Tất cả xảy ra trong chớp mắt, nhưng mọi chuyện không may lại xảy ra. Bên Dụ Gia Trạch không tránh khỏi, chiếc xe mạnh mẽ đờ, ớ, em vào lan can đường. Chiếc xe bị va chạm mạnh, Dụ Gia Trạch bị hất tay khỏi vô lăng, mò mẫm để nắm lấy tay của cô. Anh vẫn cười, với vẻ điềm tĩnh như thường. Nói, đừng sợ. Sau đó, anh nhắm mắt lại, xe của Dụ Gia Trạch bị bóp méo. Chân và N, G, Ư, C anh bị túi khí ép. Bên cô chỉ bị thương nhẹ nhờ cú quay vô lăng của anh vào phút cuối. Khi anh nhắm mắt lại, Ô Mạn cảm thấy hơi thở của mình như ngừng lại. Nỗi sợ hãi này cũng chẳng kém gì lúc cô cảm giác sẽ bị va chạm. Cô nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt lấy mình dù đã bất tỉnh. Từ từ khép ngón tay lại, rồi thì thào, vẻ mặt không cảm xúc. Tất cả là do ngài tự chuốc lấy. Thật tiếc, số phận của kẻ điên này luôn quý giá hơn người bình thường. Dù chiếc xe bị biến dạng, Dụ Gia Trạch lại không gặp nguy hiểm gì nghiêm trọng. Sau khi phẫu thuật, anh được đưa vào phòng điều dưỡng. Ô Mạn sau khi truyền nước biển, ở lại chăm sóc anh đến sáng hôm sau mới rời đi. Cô phải tranh thủ gặp một người. Đó cũng là lý do cô đến Los Angeles. Chiếc xe đưa cô tới một viện dưỡng lão. Cô nhìn thấy người phụ nữ từng tươi cười rạng rỡ trong ký ức giờ đã thay đổi. Đang ngồi dưới nắng trên băng ghế dài. Dù có bồ câu trắng bay qua, hay cô ngồi xuống bên cạnh bà cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Mẹ, con vừa nhận giải thị hậu kim tượng. Mí mắt người phụ nữ hơi động đậy. Giải thưởng mà năm xưa mẹ đã mất, con đã giành lại được. Ô Mạn tự giễu, ngả người về sau, dù không lấy được một cách oai phong. Người phụ nữ cúi đầu, chơi đùa với đầu ngón tay, hoàn toàn không chú ý đến những lời cô nói. Ô Mạn cũng không bận tâm, hoặc có thể cô còn thích nhìn bà im lặng như vậy. Vì khi bà còn tỉnh táo, họ chưa từng có được những khoảnh khắc ấm áp như vậy. Con vừa mới biết, con gái của Đường Gia Vinh cũng vào làng giải trí. Cô ấy đổi tên nghệ danh. Con không nhận ra, thì ra sau khi lớn lên quang minh chính đại, cô ấy trở thành như thế này. Ô Mạn nhắm mắt lại, mí mắt hơi run rẩy. Cũng chỉ vậy thôi. À đúng rồi. Con còn gặp một đứa trẻ rất thú vị. Ô Mạn không biết lúc này vẻ mặt của mình như thế nào. Khóe miệng khẽ nhếch lên, như thể bị gió thổi tan ra. Có lẽ vì ảnh hưởng của vai diễn, lúc đầu con chẳng ưa gì cậu ấy. Chắc cậu ấy cũng vậy, nhưng cậu ấy là một diễn viên bẩm sinh, rất đắm chìm vào vai diễn. Nên con nghĩ cậu ấy bị ảnh hưởng cảm xúc chắc sâu sắc hơn con nhiều. Hơn nữa còn quá trẻ, nói là chưa bao giờ yêu đương, làm sao có thể phân biệt được cảm giác thật sự thích một người với chỉ vì nhập vai mà thích một người. Đúng không? Cô mở mắt, quay đầu nhìn bà. Mẹ, trước kia mẹ có bao giờ nhập vai sâu đến mức không phân biệt được cảm giác của mình không? Nếu cảm giác không rõ ràng thì có phải tốt hơn là đừng liên lạc nữa không? Con không biết hỏi ai. Ô Mạn từ trong túi ném một đồng xu ra, đưa vào tay bà. Mẹ ném thử xem, nếu mặt rơi xuống là Washington, con sẽ chặn cậu ấy. Người phụ nữ nhìn đồng xu trong tay như một đứa trẻ, ngó trái ngó phải, cuối cùng cho vào túi. Ô Mạn vừa khóc vừa cười. Đây là lời khuyên mẹ cho con à, để con tự quyết định. Khi Ô Mạn quay lại bệnh viện, Dụ Gia Trạch đã tỉnh dậy. Cô đặt chén cháo mà cô đã phải tìm khắp các con phố ở Los Angeles mới mua được lên đầu giường. Ngồi xuống hỏi, con khó chịu không? Dụ Gia Trạch liếc cô một cái. Lúc trước không có bệnh gì. Mở mắt ra thấy không có ai. Suýt nữa tức đến phát bệnh. Vậy ngài uống chút cháo trắng cho mát. Ô Mạn múc một muỗng, thổi nguội rồi đưa đến miệng anh. Dụ Gia Trạch sắc mặt dịu lại, ăn một miếng rồi nói, đi gặp bà ấy rồi à? Ô Mạn gật đầu, vẫn như xưa. Sau đó là một khoảng lặng dài, trong phòng chỉ có tiếng muỗng khuấy trong chén. Ô Mạn đặt chén cháo đã ăn xong xuống, tỉ mỉ lau miệng cho Dụ Gia Trạch. Đột nhiên anh mở miệng và cắn mạnh vào ngón tay cô. Xì, cô vội rút tay lại. Ngón cái trên tay có vết cắn. Đau không? Biết mà còn hỏi. Lúc tôi bị đụng xe, đau gấp mấy lần vừa rồi. Dụ Gia Trạch ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô. Là tôi cứu em một mạng. Chim nhỏ, lẽ nào không phải là anh tự lao nhanh đến cái C-H-E-T sao? Ô Mạn im lặng, cắn chặt môi. Mắt nhìn xuống, móc điện thoại ra và ném vào lòng anh. Danh bạ của cô đã không còn tên truy giá. Dụ Gia Trạch không mở điện thoại của cô mà chỉ nắm ngón tay cô bị cắn, nhẹ nhàng thổi lên, hôn nhẹ lên đầu ngón tay. Khi tình trạng của Dụ Gia Trạch đã ổn định, anh quyết định chuyển về bệnh viện ở Bắc Kinh để dưỡng bệnh. Dù sao cũng không tiện ở Los Angeles lâu, công việc của cả hai vẫn còn nhiều. Nhưng khi vừa về nước, Dụ Gia đã biết chuyện anh bị tai nạn. Ô Mạn đã không gặp cha của Dụ Gia Trạch suốt 10 năm, nhưng không ngờ lại gặp ông trong hoàn cảnh bất ngờ này. Cô vừa rời khỏi phòng bệnh của Dụ Gia Trạch thì trên hành lang đã vô tình chạm mặt cha của anh. Trước đó, mặt của cha anh chỉ xuất hiện trên các bức ảnh trên báo. Biểu cảm của ông lúc nào cũng nghiêm nghị. Ô Mạn luôn nghi ngờ liệu ông có phải bị liệt mặt không. Nhưng khi gặp ông ngoài đời, Ô Mạn mới hiểu, đó không phải là liệt mặt, đó là vẻ mặt không coi ai vào mắt, không phản ứng gì với thế giới, sự thờ ơ phát ra từ tận đáy lòng. Đi qua ông, cô như đang đi qua một ngọn núi giả, dù rất đồ sộ nhưng không có lấy một chút hơi thở con người. Cửa phòng bệnh của bệnh viện lại được đẩy ra. Dụ Gia Trạch tưởng là Ô Mạn đã quay lại, ngẩng đầu lên, nhưng khi nhìn thấy người kia, mí mắt anh hơi giật. Anh cười nhạt, tôi chỉ bị thương nhẹ, sao lại phiền đến ông đến đây? Trong nước chưa đủ nhanh à, lại chạy ra nước ngoài đua xe. Đùa cợt cũng phải có giới hạn. Cha của Dụ Gia Trạch vẫy tay đuổi bảo vệ, mở miệng mắng. Dụ Gia Trạch xoa xoa thái dương, ông yên tâm, công việc tôi không bỏ đâu. Người vừa ra ngoài ấy, có phải là cô Tiểu Minh Tinh mà mấy năm nay anh nuôi bên người không? Tay Dụ Gia Trạch khựng lại. Đúng vậy, nuôi mấy năm rồi. chẳng thấy chán sao, chỉ nuôi như thú cưng, thỉnh thoảng mới nhớ đến một lần, chẳng có gì chán cả. Ánh mắt sắc bén của cha anh quét qua khuôn mặt không đổi sắc của Dụ Gia Trạch. Nói chậm rãi, tôi nhớ hồi nhỏ anh nuôi một con sáo nhỏ, thích mê, suốt ngày nhốt trong phòng nói chuyện với nó, học hành thì bỏ qua hết. Dụ Gia Trạch giọng điệu lạnh nhạt, đó là hồi nhỏ, chưa hiểu chuyện, bây giờ tôi thấy anh cũng chưa chắc đã hiểu chuyện hơn. Còn không bằng em trai anh khiến tôi an tâm hơn. Cha của Dụ Gia Trạch hừ lạnh một tiếng. Việc lần trước tôi nói, mau chóng suy nghĩ đi. Ông đứng dậy rời đi. Dụ Gia Trạch dựa vào đầu giường, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, theo dõi một con chim nhỏ bay từ cành cây tới. Khi anh 7 tuổi, cũng đã có một con chim như vậy đậu trên lồng chim trong phòng anh. Bộ lông tươi sáng, còn đáng yêu hơn con chim này nhiều. Đó là món quà sinh nhật mà một người chú tặng anh. Nói rằng đây là một con sáo, có thể nói chuyện, anh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Đó là âm thanh duy nhất trong tuổi thơ tĩnh lặng của anh. Dù con sáo này rất ngu ngốc, chỉ biết nói hai từ, xin chào, nhưng Dụ Gia Trạch không để tâm. Mỗi khi anh bị cha đánh, chỉ cần nói chuyện với nó sẽ kêu lên một tiếng, xin chào, như thể đang nói, tôi biết rồi, bạn vẫn có tôi. Năm sau, trong kỳ thi cuối kỳ, anh không đạt được vị trí đầu bảng toàn trường. Khi trong giới có sự so bì, đã làm mất mặt cha anh. Cha anh cho rằng chính con sáo đã kéo anh xuống. Ông bảo anh ôm con sáo đến phòng làm việc. Dụ Gia Trạch vẫn nhớ. Đó cũng là một buổi chiều hôm đó. Ánh nắng qua chói chang, thế giới như bị phủ một lớp sơn trắng lóa mắt, dính dớp, ngột ngạt và ngạt thở. Gương mặt vốn thiếu biểu cảm của cha anh hiếm khi có vẻ tức giận. Ông hỏi, con thích con chim này không? Anh không dám gật đầu. Thật lòng mà nói, thích. Ngón tay của cha anh nhẹ gõ lên tay ghế. Dụ Gia Trạch nhìn đôi tay đó đột ngột dừng lại, rồi cầm lấy kéo trên bàn. Đôi tay to lớn nắm lấy ra cổ con sáo. Đầu tiên cắt đuôi của nó, rồi đến lông của nó, cánh của nó, mỗi lần kéo là mỗi lần con sáo đau đớn kêu lên. Xin chào, xin chào, xin chào, xin chào, giống như khi nó an ủi anh, chỉ là kêu đau mà không có cảm giác. Thật ngốc nghếch, cậu bé nhỏ tuổi ấy run rẩy toàn thân, nước mắt rơi xuống đất, nhưng không dám lao tới giành lại con sáo. Cha của anh mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh. Con trai, cha dạy cho con một bài học. Những thứ con yêu quá dễ dàng bị phá hủy, phải lạnh lùng với tất cả mọi thứ, đặc biệt là những thứ con yêu thích. Ông nắm chặt cổ con sáo và bước về phía Dụ Gia Trạch, quỳ xuống, mở bàn tay của anh ra, nhét cây kéo đẫm M, Á, U vào tay anh. Nếu không thể lạnh lùng, ít nhất cũng phải để thứ đó hủy diệt trong tay mình. Đừng để nó đe dọa con, rồi hủy hoại con. Dụ Gia Trạch vội vàng lắc đầu, muốn buông tay nhưng bị cha anh nắm chặt, càng muốn lùi lại, càng bị cha khống chế. Cậu bé 8 tuổi ấy cầm trên tay vật nặng nhất thế giới. Tay cầm kéo lạnh ngắt như thiêu đốt linh hồn anh. Cha của anh mỉm cười chậm rãi, gia tăng sức mạnh, ép anh phải đẩy đầu kéo về phía trước. Dụ Gia Trạch đã mất hết cảm giác, nước mắt đẫm trên mặt, vô hồn nhìn vào đôi mắt của con sáo. Nó nhìn anh lần cuối, đôi mắt không vướng bụi, con người trong suốt hơn bất kỳ viên đá quý nào mà anh từng thấy. Anh tự tay cắm kéo vào cổ họng con sáo. Tiếng xin chào cuối cùng đột ngột dừng lại. Cha của anh hài lòng đứng dậy, ném xác con sáo ra ngoài cửa sổ. Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi. Ngoài cửa sổ, tiếng ve kêu rõ ràng, như đang vang lên một khúc ca ma chay không biết dành cho ai. Dụ Gia Trạch ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Con chim đó đã bay đi, cũng giống như con sáo trong ký ức của anh, như thể chưa từng xuất hiện. Anh thu hồi ánh mắt, cầm lấy điện thoại trên đầu giường, gọi một cuộc điện thoại. Tôi sẽ ở lại bệnh viện một thời gian, không tiện ra ngoài, cậu giúp tôi làm hai việc. Việc thứ nhất, hẹn gặp Phó Tĩnh Nhã. Công ty có thể cấp tài nguyên cho cô ấy, giúp cô ấy trở thành nhân viên chính thức. Tất nhiên, trên đời này chẳng có bữa trưa nào miễn phí. Việc thứ hai, cách chương.